Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2597, một vạn đầu thảo nê mã một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi sẽ không hoài nghi thánh đàn lão đại phán đoán. Có thể là, nàng vẫn là có chút do dự. Cái này có thể hay không là một cái bẫy. Thánh đàn người kia nói, ngươi không phải đang do dự. Không biết muốn thế nào tới gần Huyền Thiên Phong sao? Hắn nên có thể giúp người biết quyết cái này một nan đề. Là thế này phải không? Nếu là như vậy, ngược lại là có thể cứu người. Tại Mạc Thiên Cơ thật cho là mình muốn mất mạng nơi này lúc. Khúc đàn nhi ra tay. Cái kia tốc độ nhanh đến không gì so sánh nổi. Hiểm hiểm liền đem Mạc Thiên Cơ cứu với nguy cơ phía dưới. Nhưng mà Khúc đàn nhi cũng không có cùng những người này cứng đối cứng. Chỉ là, trong nháy mắt đó liền thi triển không gian bí thuật, cùng những người kia đụng tới một chiêu, tức ẩn thân dương trương mà đi. Cái kia mười mấy người bịt mặt, còn không biết rõ phát sinh chuyện gì, đã không có đối phương tăm hơi, tức giận tới mức giơ chân. Mạc Thiên Cơ, tự nhiên bị nàng ném vào Cửu Tiêu Tháp, ném cho Tần Lĩnh cứu chữa. Làm phát hiện mình thật thoát khỏi nguy hiểm lúc, Mạc Thiên Cơ kìm nén một hơi buông lỏng, cuối cùng hôn mê đi. Khúc đàn nhi cũng tìm một cái ẩn nấp địa phương, sau đó tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Tần Lĩnh tiến lên, kiểm tra một chút, nhíu mày nói, chủ mẫu, cái này gia hỏa bị thương không nhẹ. Khúc đàn nhi ánh mắt rảo hoạt mà phân phó nói, hắn chết không được, người có thuốc gì, cứ việc dùng. Đến lúc đó, lại tìm hắn tính rõ ràng. Huống chi a hát, giống hắn cái này một loại một ngày thu đấu vàng người. Khẳng định, giàu đến chảy mỡ, cái này có thể chứ? Có gì không thể? Khúc đàn nhi nhướng mày nói. Người thay hắn liệu pháp thương, tiền thuốc men, hắn cũng nên cho đi. Đây chính là thiên kinh mà nghĩa sự. Nếu hắn nào dám trả, ngươi lại đem hắn sách về trọng thương là được. Tần Lĩnh biểu lộ cứng cứng, lập tức cười tủm tỉm nói. Đúng, chủ mẫu lời nói thật quá đúng. Nhắc nhở ta, dùng cái gì linh dược linh đan. Đến lúc đó liền cứ nói đơn. Có hay không, đều có thể mờ. Nghe khúc đàn nhi ý tứ. Chính là như vậy, khúc đàn nhi hai người cười mờ ám. Ngầm hiểu lẫn nhau. Bên cạnh nhìn xem Mạc Diệp Phong cùng Đạm Đài Anh, có chút im lặng. Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh cùng một chỗ, đem Mạc Thiên Cơ ôm vào phòng trong cứu chữa. Mạc Diệp Phong không cùng vào nhà, hơi lo lắng nói, nha đầu, thần cô này bất thình lình lại tới đây, có thể hay không là theo chân ngươi? Ta cũng có chút hoài nghi đâu. Khúc đàn nhi là thật hoài nghi. Tại Phong Tuyết Thành lúc, Mạc Thiên Cơ bản sự nàng liền kiến thức đến. Hắn biết coi bói đến mức là thế nào tính ra. Nàng không biết, hoặc là trên đời này thật có thần côn. Coi như nàng không tin cái này một cái thần côn. Nhưng Mạc Thiên Cơ có hơn người bản sự. Ít nhất là sự thật. Mạc Diệp Phong nói. Vậy ngươi cái nha đầu này còn dám cứu. Ta cũng không muốn a hát. Có thể là trước mắt. Cần hắn hỗ trợ. Là thánh đàn người kia phải cứu có được hay không? Khúc đàn nhi muốn ói hỏng bét. Nàng vì cái gì vẫn luôn chưa từng cự tuyệt qua thánh đàn yêu cầu đâu. Bởi vì thánh đàn người kia chưa bao giờ làm phạm sai lầm lầm quyết định. Được rồi, nàng liền là đối với hắn có loại không hiểu ra sao. Tín nhiệm, Mạc Diệp Phong bước đến trong đình. Khúc đàn nhi cũng đi vào. Hai người ngồi xuống, nha đầu. Hắn sẽ thật tình hỗ trợ sao? Nếu có cái gì dị thường, liền trực tiếp đem hắn đưa lên đường là được. Khúc đàn nhi nói đến đây lúc, ánh mắt âm sâm dày đặc, nhiều mấy phần tàn nhẫn cùng vô tình. Mạc Diệp Phong trong lòng cái kia một điểm lo lắng, trong nháy mắt tiêu tán. Tại cái thế giới này, lớn nhất không nên có, liền là nữ nhân không quả quyết. Đi qua Tần Lĩnh một hồi cứu chữa, Mạc Thiên Cơ tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Qua một hồi, Mạc Thiên Cơ khi tỉnh lại, Mê Võng mở mắt, lần đầu tiên liền thấy Khúc Đàn Nhi. Cách chương.